Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 500. Hoạt la vào ở núi vô. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vừa đi vào trong sân, ở trong viện ngủ nàng hổ liền từ trong mộng thức tỉnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi đi viện xó xỉnh rụt lại, cả người trên dưới run rẩy cái không ngừng, trong miệng phát ra từng tiếng tràn đầy sợ hãi gầm nhẹ. Trần Tấn Nguyên phúc thông một tiếng đem Hoạt La Vương ném xuống đất, đá một cước, trầm giọng quát lên. Đem ngươi khí tức trên người thu liếm. Hoạt La Vương không biết làm sao thu hồi trên người vậy mất tự nhiên phát ra cao quý khí thế, liếc xúc ở trong góc nàng hổ một cái, trong ánh mắt không có bất kỳ tình cảm biến hóa đối với nó mà nói, nàng hổ chẳng qua là một con kiến hôi mà thôi. Hoạt La Vương thu hồi khí thế sau đó, nàng hổ rõ ràng không có mới vừa sợ như vậy, bất quá hai đùi vẫn đang đánh lập lòe, tiểu long nữ đã qua trấn an một phen. Nàng hổ bình tĩnh lại, bất quá vẫn không dám đến gần Hoạt La Vương. Nghe cách quy của cũ điểm, nếu không lão đánh chết ngươi. Trần Tấn Nguyên hết sức thô lỗ nhổ Hoạt La Vương một hớp, xoay mặt đối với tiểu long nữ nói. Long nhi cho ta tìm một bộ quần áo tới. Ngươi cái này nhỏ, lại không thể đối với tộc ta thần điểu tôn trọng một ít sao? Nạp Lan lão đầu một viện cửa liền thấy được Trần Tấn Nguyên đối với Hoạt La Vương như thế thô lỗ, trong lòng có chút nhỏ khó chịu. Tiền bối ạ, ngươi là không thấy được, xúc sinh này hung yếu mệnh, nếu là không đối với nó hung một chút, thật đúng là không đè ép được nó. Trần Tấn Nguyên biểu môi, ngươi đối với nó tốt đi, mới vừa còn không phải là muốn phun lửa đốt ngươi, xúc sinh này chính là thiếu đánh. Nói xong Trần Tấn Nguyên liền tới đến viện sừng bên bờ ao tháo ra vây ở giữa eo vây quanh tấm vải đỏ, một cái hoành có giữa thiên địa. Nạp Lan lão đầu trong nhà không có phòng tắm, Nạp Lan lão người đầu tiên người ở lúc này không cần tỉ hiểm cái gì, muốn tắm đều là ở trong viện này, dùng trên đại tuyết sơn lưu xuống núi nước suối giải quyết. Nạp Lan lão đầu sẽ không tỉ hiểm, Trần Tấn Nguyên liền thêm không hiểu tỉ hiểm. Nạp Lan lão đầu là người đàn ông, mà duy nhất phái nữ tiểu long nữ là mình người phụ nữ, còn như nàng hổ cùng Hoạt La Vương hai đầu xúc sinh là có thể coi thường. Vứt lên trong ao bay nước múc, múc một gáo nước liền từ đỉnh đầu đổ vào đến gót chân. Cái loại đó mát rượi sảng khoái cảm giác thật là quá đắt. Cái này đại tuyết sơn thiên nhiên nước suối chính là không giống nhau, nếu không phải cái này trong ao nước trừ dùng để tắm bên ngoài. Vẫn là Nạp Lan lão đầu thường ngày uống nước lời nói. Trần Tấn Nguyên thật đúng là muốn nhảy vào đi dạo chơi cách đau. Tiểu long nữ cầm một bộ quần áo đi ra, liền đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, giúp hắn trà lưng, mới vừa ở trong tổ miếu tát mãn mặc dù không có bị thương gì, nhưng là trên người nhưng dính đầy chim Hoạt La vết máu, tắm đứng lên cũng có chút tốn sức. Tắm xong thay xong quần áo. Nhưng gặp Nạp Lan lão đầu không biết từ chỗ nào chộp tới một đầu linh dương bỏ vào Hoạt La Vương trước người, Hoạt La Vương mấy cách liền đem vậy linh dương mổ thành một bãi thịt nát, đang ở nơi nào ăn như hổ đói. Trần Tấn Nguyên đi tới Nạp Lan lão đầu bên cạnh nói, tiền bối tại hạ chuyến này mục đích đã đạt tới cũng là nên lúc đi. Nạp Lan lão đầu ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, gấp như vậy làm gì? Lão già đây còn phải cung tế qua liệt tổ liệt tông chờ qua tối nay. Lão đầu và các ngươi cùng đi. Tình cảm kia tốt, tiền bối nếu là không có chỗ đi, vậy thì ai ta đi thuộc chung đi. Đến lúc đó ta còn có thể mang tiền bối khắp nơi du lãm một phen. Trần Tấn Nguyên nghe được Nạp Lan trùng nói muốn cùng mình cùng đi, mắt sáng rực lên một chút, lão đầu này mặc dù nhìn qua không bắt mắt. Nhưng là hắn nhưng mà tiên thiên hậu kỳ người mạnh, nếu là có thể để cho hắn đi theo mình đi nghĩa khí minh, vậy nghĩa khí minh thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. Đi nơi nào không có vấn đề, chỉ cần có thể để cho lão già đây đi ra ngoài xem thế giới bên ngoài, cho dù chết bị chết cam tâm. Nạp Lan trùng cười một tiếng, tổ tiên mấy đời cũng không có ra khỏi cái này mảnh sơn cốc, không nghĩ tới bị mình đến lúc ngày này. Hắn trong lòng cũng có một ít không kịp chờ đợi. cho Hoạt La Vương đút hết thức ăn, Nạp Lan lão đầu đi liền chuẩn bị buổi tối cung tế, Trần Tấn Nguyên ở trong viện cầm ra đan dược, hướng về phía ăn uống no đủ chim Hoạt La một cái chày gỗ thêm một cái táo ngọt uy hiếp dụ dỗ, cuối cùng để cho đầu này hung chim đáp ứng coi mình thú cưới. Cái này Hoạt La Vương uy mãnh dị thường. Liền tiên thiên hậu kỳ Nạp Lan lão đầu cũng đối với nó vạn phần kiêng kỵ, thu vào dưới quyền không thể nghi ngờ là bình thêm một khổng lồ trợ lực. Chim Hoạt La trời xanh bướng bỉnh bất tuần, chỉ khuất phục cùng cường giả, đầu này Hoạt La Vương đã sớm thành tinh, năm đó bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích thu phục, theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, lập được không thiếu chiến công, hôm nay qua mấy trăm năm thực lực thêm tinh tiến, lại qua mấy trăm năm sợ rằng đều phải tu luyện thành yêu. Không nghĩ tới lại bị Trần Tấn Nguyên cái này bạo lực mãnh nam bắt lại. Nếu đem Hoạt La Vương cho nhận, Trần Tấn Nguyên cũng không chút khách khí đem vậy trong tổ miếu chim Hoạt La bày toàn bộ thu. Những công việc này La chim thói quen liền Nạp Lan tộc nhân đút đồ ăn, ở lại chỗ này cũng sẽ không xảy ra cửa miếu kiếm ăn, chỉ có thể chết đói. Đại vương lên tiếng. Những cái kia hung chim tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn thần phục, bất quá gần 10.000 đầu chim Hoạt La mang nhưng là vô cùng không tiện, Trần Tấn Nguyên liền đem chúng nhận được trong không gian. Cổ võ không gian thu vật còn sống là có hạn chế, trừ phi đối phương tự nguyện, nếu không chỉ cần chút nào mâu thuẫn ý niệm, liền không cách nào thành công, bất quá cái này Hoạt La Vương nếu đã thần phục mình, vậy thì sẽ không có cái gì mâu thuẫn tâm trạng. Như thế một đoàn Hoạt La hung chim, an trí đứng lên đích xác là một vấn đề, Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, liền đem chim Hoạt La bầy an trí đến núi Vô Lượng ở trên, cái gian phòng này đủ rộng rãi, hơn nữa cũng không người cư trú, núi cao lâm chặt chẽ, vừa vặn thích hợp an trí đám này hung chim, vốn là Trần Tấn Nguyên là muốn đem chúng an trí ở điêu cốc, nhưng mà đó là anh điêu địa bàn, Hoạt La Vương thực lực như thế mạnh mẽ. Nhất định sẽ cùng thần điêu nổi lên va chạm, chiếm đoạt thần điêu địa bàn, làm cho thần điêu không nhà để về. Núi Vô Lượng đỉnh, hàng ngàn hàng vạn chỉ chim Hoạt La vây quanh núi Vô Lượng quanh quẩn, Hoạt La Vương vậy ba con móng nhọn chống đo nó vậy thân thể cao lớn, đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người, như một cái quân vương duyệt binh vậy ngẩng đầu nhìn mình muôn vàn cháu. Hàng năm cư ngụ ở vậy u ám ẩm ướt tát mãn tổ trong miếu, đám này hung chim còn không biết vậy rộng mở cửa miếu bên ngoài còn có xinh đẹp như vậy thiên địa, từng con trong miệng phát ra hưng phấn kêu to, ở núi Vô Lượng chung quanh không ngừng quanh quẩn, thật là trời cao mặt chim bay. Hoạt La, nơi này sau này sẽ là địa bàn ngươi, cái này núi Vô Lượng sản vật phong phú, đủ để giải quyết ngươi những thứ này cháu ấm no vấn đề. Trần Tấn Nguyên chắp tay sau lưng, hướng về phía Hoạt La Vương nói. Hoạt La Vương gật đầu một cái, trong miệng phát ra một tiếng sấm nhân kêu to. Quản tốt ngươi những thứ này cháu cháu, đừng để cho chúng khắp nơi kéo cứt. Nếu là đem cái này mảnh không gian làm cho ô yên trướng khí, ta cũng không tha cho ngươi. Trần Tấn Nguyên xoay mặt hướng về phía Hoạt La Vương cảnh cáo nói. Hoạt La Vương vậy hung ác cặp mắt đối với Trần Tấn Nguyên ánh mắt, không nhìn được con ngươi co rúc một cái, lập tức ngẩng cao trước đầu hướng về phía trên bầu trời khắp nơi bay loạn chim Hoạt La phát ra một tiếng khàn khàn mà cao vút kêu to tựa hồ là ở tuyên bố cái gì ra lệnh, chợt vậy hàng ngàn hàng vạn chỉ chim Hoạt La cũng trở về cần phải tới từng trận cạp cạp kêu to. Chưa xong đời tiếp theo. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Try.com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Thượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 501. Rời đi nữ chân tổ địa. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ha ha 18 mét Hoạt La Vương đến gần Trần Tấn Nguyên trước mặt, một bộ nhân tính hóa lấy lòng hình dáng. Trần Tấn Nguyên biết mới vừa rồi Hoạt La Vương là ở hướng những cái kia chim Hoạt La phát ra mệnh lệnh để cho chúng không được tùy ý kéo cứt đi tiểu. Lần này là thỉnh công tới, Trần Tấn Nguyên móc ra một viên trung phẩm tổ nguyên đan, ném cho Hoạt La Vương coi như là đối với nó khen thưởng. Hoạt La Vương ư một tiếng đem đan dược nuốt xuống. Cái này trung phẩm đan dược là ngày mốt võ giả sử dụng đan dược. Đối với Hoạt La Vương đẳng cấp này cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Bất quá có còn hơn không, coi như chỉ có một chút điểm hiệu quả cũng là tốt. Huống chi mình hiện ở chủ nhân này có thể so với trước một đời chủ nhân giàu có nhiều, chỉ cần mình biểu hiện tốt, đan dược cao cấp thậm chí là cao cấp đan dược cũng không thiếu được mình. Đi rồi, chúng ta đi ra ngoài, nếu không chờ lát nữa Nạp Lan lão đầu nên trở về. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Hoạt La Vương bả vai, một cái phóng người lên Hoạt La Vương vậy rộng rãi sống lưng. Hoạt La Vương mở ra vậy đến gần hai trượng dài đồ sổ cánh, đập thình thịch mấy cái, ba chân đạp một cái, bay lên trời, hướng gian phòng cửa bay đi. Ra không gian không bao lâu, Nạp Lan lão đầu liền trở về, mang về mấy con heo rừng trong núi, giã cừu đều là từ trong núi lớn chộp tới chuẩn bị buổi tối cung tế dùng. Thấy Trần Tấn Nguyên đem Hoạt La Vương thu vì thú cưới, Nạp Lan lão đầu cũng là không lời có thể nói. Mặc dù đây là bên trong tộc thần điểu, nhưng là Hoạt La Vương tự cam đọa lạc, tự nguyện là Trần Tấn Nguyên thay đi bộ, hắn thì có thể làm gì? Trong tổ miếu chim Hoạt La toàn bộ mất tích, Nạp Lan trùng trong lòng cũng rất là nghi ngờ, nhưng là cũng tuyệt đối không liên lạc được Trần Tấn Nguyên trên người, chỉ coi là Hoạt La Vương bị bắt phục sau đó, bầy chim không đầu bị phân tán. Bất quá hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên còn có cổ võ không gian cái này vĩ đại sát khí. Ban đêm, Nạp Lan trùng ở tổ trong miếu đốt lên thật cao đống lửa. Làm thịt mấy con giã thú, tựa đầu lô phụng ở đó cao lớn tượng đất xếp trước người, sau đó liền thay quốc tế dùng quần áo trên mặt vẽ ở trên đen một đạo xanh một đạo vằn vây quanh miếu trung gian. Cách nào hỏa hoạn chất lại hát lại nhảy, trong miệng lại nhảy, giống như là nhảy đại thần vậy suối rụt, liền mấy giờ mới hoàn thành quốc tế, mang đã sớm ngủ gật Liên Thiên Trần Tấn Nguyên hai người trở về tiểu viện. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người thu thập xong tế nhuyễn liền chuẩn bị xuống núi. Nạp Lan lão đầu đột nhiên phải rời khỏi cái này cuộc sống mình hơn 100 năm địa phương, kích động trong lòng đồng thời cũng hết sức không thôi. Cái gì cũng muốn mang theo, nhưng mà đến cuối cùng cũng chỉ là mang theo mấy bộ quần áo. Nơi tốc khẩu, Nạp Lan trùng quay đầu có chút quyến luyến không thôi nhìn xem cái này sinh hắn nuôi hắn địa phương, tựa hồ là lại hồi tưởng lại ngày xưa vậy đoạn xanh tươi tốt năm tháng, không nhịn được thở thật dài một cái. Trần Tấn Nguyên tiến lên vỗ một cái Nạp Lan trùng bả vai, an ủi. Tiền bối không cần để trong lòng, cũng không phải là vĩnh viễn rời đi chỗ này, sau này tiền bối nếu như muốn nhà, tùy thời đều có thể trở lại thăm một chút. Nạp Lan trùng cười một tiếng. Ta không có sao, chỉ là nhớ lại một ít những ngày qua các loại, trong lòng có chút tưởng nhớ, ai. Hề hề, người mất như vậy phu tiền bối vẫn là đem cầm tốt, bên ngoài bây giờ thế giới nhưng mà màu sắc đa dạng trước đâu, Trần Tấn Nguyên cười nói. Nạp Lan trùng thu thập xong tâm tình, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi thằng nhóc này không phải đến tìm bảo tàng sao, trong miếu nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, làm sao không mang đi? Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ào ào nói. Tiền tài là vật ngoại thân, sinh không mang theo tới chết không mang theo đi, đủ dùng là được, cầm nhiều như vậy tới làm gì? Ta chỉ lấy thứ ta mong muốn, những thứ khác đều là mây trôi. Nếu là thả ở lúc trước, Trần Tấn Nguyên mình đều có chút không tin mình sẽ nói ra lời nói này. Thật ra thì hắn trong lòng cũng nghĩ tới đem vậy trên trăm dương vàng bạc tài bảo đều dọn đi. Làm gì được nhiều như vậy, cái dương ngay trước Nạp Lan lão đầu mặt đột nhiên biến mất, nhất định sẽ rước lấy hoài nghi, không cách nào giải thích. Nói sau bây giờ kim tiền đối với Trần Tấn Nguyên mà nói xác thực đã không có gì cám dỗ, suy nghĩ một chút cũng vứt bỏ, chẳng qua là lúc sắp đi lặng lẽ đem Nạp Lan lão đầu trong phòng vậy tấm ngàn năm hắc đàn một giường lớn cho thu vào trong không gian. Đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, cái giường này có thể nếu so với những cái kia vàng bạc bảo tàng có giá trị nhiều. Nạp Lan trùng có chút quái gì nhìn xem Trần Tấn Nguyên, ngươi thật đúng là để cho lão đầu tử ta có chút bất ngờ, bất quá vậy, hoàng đế nội kinh từ thái tổ nỗ nhĩ cáp xích sau đó, không có người nào có thể có thành tựu, ngươi muốn tu luyện sợ là có chút khó khăn làm. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cái này thì không làm phiền ngươi già quan tâm. ta đã từng cơ duyên xảo hợp đã từng cách này, hoàng đế nội kinh tàn bản, hôm nay đã đem bộ kinh thư này tu đến tầng thứ ba cảnh giới, chẳng qua là khổ nổi không có sau này công pháp. Cho nên mới theo Hoàng Thái Cực lưu lại bản đồ bảo tàng trước đi tìm một chút kinh thư. Tối hôm qua Trần Tấn Nguyên cũng đã cẩn thận nghiên cứu qua, vậy cái hộp đen ở giữa vậy mảnh tơ lụa chính là Hoàng đế nội kinh trước 6 tầng công pháp. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng mà vui mừng quá đổi, chuyến này núi Trường Bạc chuyến đi cuối cùng là không có tới uổng. Vốn đang sợ Nỗ Nhĩ Cáp Xích công pháp sẽ không có mình lấy được công pháp đầy đủ, bây giờ cũng không cần lo lắng, có cái này nhiều hơn 3 tầng công pháp, mình thực lực lại có thể phạm vi lớn tăng lên. Khó trách, khó trách, khó trách ngươi chỉ có hậu thiên tầng 8 cảnh giới, nhưng có thể phát huy ra xa cảnh giới lực lượng, nguyên lai đã sớm học qua, Hoàng đế nội kinh, Nạp Lan Trùng nghe vậy có chút bừng tỉnh cùng kinh ngạc, mà ở tộc nhân trong truyền thuyết. Nỗ Nhĩ Cáp Xích cũng chỉ là đem môn công pháp này tu luyện đến để tam trọng cảnh giới, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên như thế trẻ tuổi cũng có thể đạt tới mãn thanh thái tổ như vậy cảnh giới. Hề hề, hổ thẹn, hổ thẹn, may mắn, may mắn, Trần Tấn Nguyên cười có chút xấu hổ, mình có thể đem Hoàng đế nội kinh tu đến tầng thứ ba cảnh giới, hoàn toàn là lại gần Lục Du truyền thừa thạch trợ giúp. Tương đương với Lục Du trực tiếp đem hắn tu luyện Hoàng đế nội kinh mà thành nội lực quán chú đến mình trên người, nếu không có lẽ mình tu luyện cả đời cũng không nhất định có thể mò tới Hoàng đế nội kinh, môn tường. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới, vậy hết thảy liền tự nhiên làm theo, không cần lo lắng nữa không cách nào tu tập sau này công pháp. Bất quá sau này tu tập đứng lên nhưng không có dễ dàng như vậy, trừ phi tìm lại được một viên tu luyện qua cửa này kinh thư mạnh cổ võ giả lưu lại truyền thừa thạch, nếu không thì phải hoàn toàn dựa vào chính mình cố gắng, hiển nhiên như vậy cơ duyên là có thể một không thể lại. Ba người một con hổ cũng lần lượt nhảy lên hoạt la lưng chim. Trần Tấn Nguyên gọi một tiếng, hoạt la vương phát ra một tiếng khàn khàn kêu to, phóng lên cao, hướng thục trung phương hướng đi. Cái này hoạt la vương lưng chim so thần điêu lưng chim còn muốn rộng rãi, ngồi ở phía trên thật là thoải mái, chẳng qua là cái này trên bầu trời gió quá lớn, nếu không cầm bộ bài xì phé đi ra, ba người cùng nhau đấu địa chủ cũng rất tốt. Đã về rồi trở lại kéo. Vẫn chưa tới 9 giờ sáng, Nghĩa Khí Minh bên trong rất nhiều người cũng đã sớm thức dậy ở sân luyện công ở trên xếp chân thổ nạp luyện công. Bất quá liên minh bên trong các nữ quyến phần lớn đều là còn đang ngủ trước hồi lung giác. Một cái thanh âm cao vút phá vỡ sáng sớm yên lặng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Lại là từ đâu tới? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Một cách chừng 30 tuổi giữ cửa tử, một đường vui mừng hớn hở từ cửa hướng phòng khách chính chạy đi, trong miệng hưng phấn kêu to chọc cho sân luyện công lên các đệ tử đều ngừng lại, mở mắt ra trong lòng tò mò là người nào trở về để cho giữ cửa A Quý hưng phấn như vậy. Ai trở về? Lưu Nghĩa Châu cũng ở đây sân luyện công ở trên sớm luyện, thấy vậy giữ cửa A Quý hấp tấp vừa chạy vừa kêu, bận biểu dài ra một ngụm chọc khí, đánh cái thu thế. Lau mồ hôi chán, đem A Quý kêu ngừng lại. Lão gia, nguyên lai ngài ở chỗ này à? Trở về, trở về. A Quý thở hổn hển, không thở được, nín nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên do. Ông nội, là ta trở về. A Quý lắp ba lắp bắp thật lâu cũng không nói ra được một câu bên tai nhưng truyền đến một cái hiên ngang thanh âm. Lưu Nghĩa Châu ngẩn người quay đầu vừa thấy từ cửa đi tới một nam một nữ một người già đầu, sau lưng còn đi theo một cái to lớn chim quái gì cùng một đầu hổ trắng lớn. Tấn Nguyên. Vậy đi ở phía trước, mặt đầy cười hì hì nhìn mình nam, chính là Trần Tấn Nguyên. Lưu Nghĩa Châu không khỏi vui mừng, cái này chạy chậm hơn một tháng, rốt cuộc trở về. Ông nội gần đây được không ạ? Trần Tấn Nguyên cười hì hì đi tới Lưu Nghĩa Châu trước mặt. Lưu Dung bụng đều bị mình làm lớn, Lần trước trở lại, Trần Tấn Nguyên liền từ từ sửa lại, đi theo Lưu Dung gọi lên ông nội. Ngươi cái đứa nhỏ này còn không tiếc trở lại trong nhà một đống lớn chuyện hư hỏng, vẫn chờ ngươi tới xử lý đâu. Lưu Nghĩa Châu mặc dù trong mắt không che giấu được vui sướng, nhưng là sắc mặt nhưng là đang đứng lên, mặt đầy trách cứ dạng. Chuyện gì? Liền ngươi cùng Đường Huyên cũng xử lý không được. Đúng rồi, Đường Huyên đâu? Làm sao không gặp người? Trần Tấn Nguyên cùng Lưu Nghĩa Châu vừa ôm một bên đi vào trong, Lưu Nghĩa Châu cũng không ngừng quan sát Trần Tấn Nguyên bên cạnh tiểu long nữ hai người, thỉnh thoảng quay đầu xem bị Trần Tấn Nguyên ở lại sân luyện công lên đầu kia to lớn ba chân chim quái gì. Lúc này vậy ba chân chim quái gì hoặc La Vương giống như là một cái ngoại tinh quái vật vậy, bị đông đảo nghĩa khí minh để vây ở trong, mọi người chỉ chó chó liền là không dám về phía trước. Hoặc La Vương trên người vậy cổ thiên nhiên cường giả khí thế, để cho bọn họ căn bản không dám về phía trước. Hoặc La Vương nhìn trước mắt đám này con kiến hôi, trong mắt lóe lên một tia không nói, nếu không phải sợ hãi Trần Tấn Nguyên lạm dụng uy quyền. Những thứ này đứa nhỏ phân phút bên trong cũng sẽ bị mình mổ thành một bãi than thịt nát. Bị một đám người làm quái vật như vậy vây xem, Hoặc La Vương trong lòng một hồi không thú vị. Dứt khoát học nàng hổ dạng trực tiếp nằm ở sân luyện công ở trên ngủ. Thủ tướng Giang tới. Lưu Nghĩa Châu lấy lại bình tĩnh, chuyển hướng Trần Tấn Nguyên trong miệng bất thình lình nặn ra mấy chữ. Chú Giang tới. Chuyện bao lâu rồi? Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, dừng bước lại nghiêng qua đầu nhìn Lưu Nghĩa Châu. Hơn một tháng trước đã tới rồi, nói là tìm ngươi có chuyện, bây giờ còn đang hậu viện ở, ngươi vậy Đường Huyên mấy ngày nay đang bận cho người ta liếm cái mông đâu. Lưu Nghĩa Châu có chút tức giận. Vào phòng khách chính ngồi xuống, Lưu Nghĩa Châu tò mò đánh giá tiểu long nữ cùng Nạp Lan Trùng hai người, ánh mắt tỏ ý Trần Tấn Nguyên cho giới thiệu một chút. Lúc này Đường Bá Hổ nhưng mang Giang Hoành Minh đi vào. Tấn Nguyên à, ngươi thật đúng là chờ ta thật là khổ à. Giang Hoành Minh mới vừa nghe người ta báo lại, nói Trần Tấn Nguyên đã trở về, liền không kịp đợi cùng Đường Bá Hổ cùng nhau tới. Trần Tấn Nguyên từ trên ghế đứng lên, đem Giang Hoành Minh dẫn tới lên chức, làm phiền chú Giang chờ lâu. Tấn Nguyên nhưng là có chút thất lễ, cái này hơn một tháng chuyện phát sinh thật sự là một lời khó nói hết. Nếu không ta sớm trở về. Ai Trần Huyên, nhóc ngươi có thể à? Đây cũng là từ đâu tới người đẹp. Đường Bá Hổ tiến tới Trần Tấn Nguyên bên người kéo kéo Trần Tấn Nguyên vạt áo, vừa tiến đến liền thấy ngồi ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh linh lung mỹ nhân tiểu long nữ, không nhịn được trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên sùng bái không thôi, mỗi lần đi ra ngoài đều phải mang nữ trở lại, hơn nữa còn cách đỉnh cách người đẹp. Mình thật là xưng bậy phong lưu cùng Trần Tấn Nguyên so với thật là có chút tự ti mặc cảm. Trần Tấn Nguyên biểu môi, xoay mặt vỗ tay một cái. Hướng về phía bên trong phòng khách mọi người nói. Ta tới giới thiệu cho các vị một chút. Vừa nói liền chỉ Nạp Lan Trùng nói. Cái này vị tiền bối là ta lần này ở núi Trường Bạch trên gặp phải cao nhân, Nạp Lan Trùng lão tiền bối. Nạp Lan tiền bối hôm nay đã hơn 150 tuổi lớn tuổi, cả người võ công xuất thần nhập hóa, có thể nói tuyệt đỉnh. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên cũng không biết Nạp Lan Trùng có nhiều ít thực lực, luyện là công pháp gì. Chỉ biết là hắn có tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, cùng hắn đối với qua một quyền đại khái lường được ra hắn thân xác thực lực hẳn ở 400 ngàn cân chừng. Mọi người nghe nói cái này thân hình còng lưng lão đầu, lại có hơn 150 tuổi đều không khỏi phát ra một tiếng thán phục, có thể bị Trần Tấn Nguyên gọi là xuất thần nhập hóa người, vậy khẳng định vô cùng cường hãn, không kiềm được cũng đối với cái này tầm thường lão đầu cảm thấy kính nể. Người người cũng đứng dậy chắp tay bái kiến tiền bối, liền Giang Hoành Minh cũng không ngoại lệ, hắn đã gặp tuổi thọ trưởng giả, cũng bất quá là vài ngày trước gặp phải Hoa Vô Trần cùng Bần Khổ, ở hắn hiểu bên trong tuổi này càng mạnh thực lực kia khẳng định lại càng cao. Nạp Lan Trùng ho khan hai tiếng, khoát tay áo nói. Các vị không cần đa lễ, ta bất quá chỉ là một cái trong núi tới tiểu lão đầu, mọi người tùy ý một chút. Mọi người gật đầu liên tục, xem ra cái này tiền bối còn thật hiền hòa. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nhưng thấy mọi người đưa ánh mắt cũng nhìn về phía ngồi ở trên ghế tự mình uống nước trà tiểu long nữ trên người. Vậy từng cổ một mập mờ ánh mắt, bọn họ không cần đoán cũng biết cái này tuyệt đẹp nữ cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ không bình thường. Ách, vị cô nương này họ Long tên Nhi, là ta bạn gái, mới vừa tấn thân là tiên thiên đại cao thủ không lâu. Trần Tấn Nguyên do dự dự nửa ngày, vốn là muốn nói tiểu Long nữ là mình thê, nhưng mà Lưu Nghĩa Châu ở bên cạnh ngồi, lời này nếu là nói ra, Lưu Nghĩa Châu nhất định phải nổi cáu. Liền nói thành là bạn gái mình cũng ở phía trước thiên đại cao thủ mấy chữ này ở trên nhấn mạnh, muốn đánh lừa dư luận. Lưu Nghĩa Châu lão đầu này tư tưởng không biết nên nói rõ ra vẫn là phong kiến, chỉ cần mình thật tâm thật ý đối với Lưu Dung tốt, tìm bao nhiêu nữ nhân, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng, nhưng nếu như biết mình trước cưới vợ tiểu long nữ, vậy khẳng định là muốn não ứ máu. Bất quá Lưu Nghĩa Châu nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, vẫn là sắc mặt trầm một cái, mặc dù sớm biết sẽ như vậy, nhưng là nghe được Trần Tấn Nguyên chính miệng nói ra, vẫn là không nhịn được lắc đầu một cái này nhỏ cái gì cũng tốt, chính là quá mức thích nữ sắc, tìm người phụ nữ một người so với một người đẹp, khá tốt mình cháu gái trước tiên trước một bước có bầu trẻ con, nếu không sau này muốn, hậu cung tranh cưng chiều, độ khó kia có thể liền hơi lớn. Đường Bá Hổ đó là mặt đầy sùng bái, ngược lại thì Giang Hoàng Minh nghe được tiên thiên đại cao thủ, năm chữ lúc này ánh mắt sáng lên, ánh mắt không ngừng ở Trần Tấn Nguyên cùng tiểu long nữ trên người quan sát, không biết đang có ý gì. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTB Trai em Com xuya trái Huong Thon Thao Thi Than Y xuya trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 503. Ngươi không biết làm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chú Giang, nghe nói ngươi tìm ta có chuyện. Trần Tấn Nguyên thấy Giang Hoành Minh vậy quái gì ánh mắt, không khỏi dâng lên một loại cảm giác da đầu tê dại. Giang Hoành Minh nghe được câu hỏi, phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hơi có chút lung túng nói. Chuyện ta không gấp, xuống tìm ngươi đơn độc nói một chút. Làm sao, chú Giang vẫn cùng ta khách khí cái gì, ngươi tìm ta nhất định là quốc gia đại sự. Quốc gia đại sự còn chưa thuận tiện ở chỗ này nói sao. Giang Hoành Minh như thế nói, Trần Tấn Nguyên liền càng thêm buồn bực. Chuyện gì có thể để cho vị này quốc gia số 2 sắc mặt như vậy lung túng. Là có chút không tiện, xuống ngươi đến ta trong viện tử, chúng ta trò chuyện riêng. Giang Hoành Minh có chút ngượng ngùng cười nói. Trần Tấn Nguyên nhất thời liền có chút im lặng, trong lòng mơ hồ bây giờ có một loại dự cảm bất tường. Tấn Nguyên, ngươi không ở mấy ngày nay, trong nhà có thể xảy ra không thiếu đại sự, hôm nay hồi tới đúng lúc, vừa vặn giải quyết. Lưu Nghĩa Châu nói. Ông nội, cháu lúc này mới vừa trở lại. Còn chưa kịp thở một cách đâu, có chuyện gì ngươi cùng đường huyên xử lý không được sao? Trần Tấn Nguyên vẻ mặt đau khổ nói, hắn ghét nhất chính là xử lý liên minh bên trong chuyện vụn vặt, cho nên mới đem cuộc diện rối rắm giao cho Đường Bá Hổ trông nom. Lưu Nghĩa Châu thổi một cái sâu trầm mặt nhìn Trần Tấn Nguyên. Chúng ta nếu có thể xử lý, còn chờ ngươi trở lại làm gì? Chuyện gì, liền các ngươi cũng xử lý không được. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ hỏi. Một tháng trước thành đô quân khu tới một cái nhân vật thần bí, xem dáng vẻ là muốn khống chế chúng ta thành đô thế lực lớn nhỏ, hơn nữa người nọ thực lực tương đối cao mạnh, nhất định là có cảnh giới tiên thiên thực lực, ngươi để cho chúng ta làm sao đối phó. Lưu Nghĩa Châu tức giận. Nhân vật thần bí, còn cảnh giới tiên thiên. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, lúc nào lại xuất hiện cảnh giới tiên thiên đại cao thủ, chẳng lẽ không biết cái này thuộc chung là ta Trần Tấn Nguyên địa bàn, lại dám trên đầu thái tuế đồng thổ. Người nọ tự xưng là cái gì đại thánh giáo tam thánh hộ pháp, tên chữ tương đối tục khí kêu Tống Đại Ngưu, bất quá thực lực nhưng là siêu cường. Lưu lão để cho con nuôi của hắn thành đô quân khu thủ trưởng Tiếu Hồng Quân hết sức kéo hắn, bất quá gần đây hắn hình như là nhìn ra cái gì đầu mối, đã tới Nghĩa Khí Minh chạy qua lần hai tuyên bố chúng ta nếu là lại không thuộc về hàng. Vậy thì diệt Nghĩa Khí Minh. Đường Bá Hổ lúc nói lời này cũng không có tỉ hiểm Giang Hoàng Minh, cái này đại thánh giáo sự việc bọn họ đã sớm cùng Giang Hoàng Minh thương nghị qua. Tấn Nguyên trọng yếu nhất chính là theo cách này Tống Đại Ngưu theo như lời, bọn họ Đại Thánh Giáo nắm trong tay hơn triệu cương thi, hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Bọn họ có thể điều khiển cương thi công kích tùy ý một thành phố, đây chính là đối với Tây Quy công dân sinh mạng uy hiếp thật lớn. Đối với cách này đột nhiên xuất hiện giáo phái, Giang Hoàng Minh cũng hết sức coi trọng. Nhưng là hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể cùng Lưu Nghĩa Châu bọn họ cùng nhau chờ Trần Tấn Nguyên trở lại. Điều khiển cương thi. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái này đại thánh giáo là cái giáo gì, cho tới bây giờ cũng không có nghe cổ võ giới người nhắc qua, bất quá liền điều khiển cương thi loại thủ đoạn này nhưng là không thể không để cho người kiêng kỵ. Hơn một tháng trước. Bọn họ cũng đã đối với thành phố Diêm phát động qua một lần công kích, lúc ấy tổn thất rất nhiều tướng sĩ, mới đưa thành phố Diêm coi giữ. Tống Đại Ngưu tuyên bố nếu như chúng ta không quy thuận Đại Thánh Giáo, vậy bọn họ liền muốn làm cho cả thuộc trung biến thành một mảnh thi hải, một tháng này tới một cái, chúng ta trăm phương ngàn kế kéo Tống Đại Ngưu. Khá tốt cái này Tống Đại Ngưu trình độ văn hóa không hề cao, chúng ta còn có thể đem hắn cho lắc lư ở, nhưng là một liền điều khiển cương thi chuyện này mà nói, vậy Đại Thánh Giáo nhất định là một tà giáo không thể nghi ngờ, chúng ta phải sớm làm dự định, nếu không để cho nó lớn mạnh. Sợ rằng khó khăn với khống chế. Lưu Nghĩa Châu lo lắng nặng nề nói. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Hôm nay Trần Tấn Nguyên đã trở lại, từ đối với Trần Tấn Nguyên thực lực tự tin, cũng chờ xem Trần Tấn Nguyên xử lý như thế nào. Trần Tấn Nguyên cau mày, nhưng trong lòng thì đang suy tư điều khiển hơn triệu cương thi. Bực này bản lãnh liền mình cũng không làm được, mình tu la thiên ma âm cũng có thể ngắn ngủi thúc giục cương thi, nhưng là cũng tuyệt đối không làm được lái hơn triệu cương thi là mình mà chiến, loại thế lực này quá mức nghịch thiên. Là tuyệt đối không cho phép tồn tại, cái này đã uy hiếp đến Nghĩa Khí Minh ở thuộc trung địa vị, nhất định phải cho sớm diệt trừ. Tới, tới, lại tới. Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, đang muốn lên tiếng, giữ cửa A Quý lại thở hào hển vọt vào, vừa chạy một bên kêu lên. Lỗ mãng cái gì lại tới? Lưu Nghĩa Châu nhíu mày một cái, hướng về phía thở không ra hơi A Quý mắng. Cái đó... Vậy cái gì bò, lại tới. Nhìn một phòng nhân vật lớn đang thương nghị sự việc, A Quý khiếp đảm phải liền chân run lẩy bẩy, lời nói lắp ba lắp bắp không nói rõ ràng. Tống Đại Ngưu lại tới. Lưu Nghĩa Châu cùng Giang Hoàng Minh nghe vậy cũng đằng liền một chút từ trên cái băng ghế đứng lên. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, đi, chúng ta đi ra ngoài xem. Bố đây liền đã tới, tính sao đi, các ngươi đám này lão gia đừng lấy là bố không biết các ngươi là đang lừa dối ta, khi dễ bố đầu không tốt khiến cho, ngày hôm nay các ngươi nếu là không quy thuận Đại Thánh Giáo, bố lập tức đem các ngươi Nghĩa Khí Minh phá hủy, ngày mai sẽ phái cương thi tấn công thành đô, đem cái này thành đô biến thành Đại Thánh Giáo thiên hạ. Mấy người mới vừa rồi đi tới cửa, liền nghe được một cái tục tằng thanh âm hùng hùng hổ hổ tiến vào. Trần Tấn Nguyên cúi đầu vừa thấy, dưới thềm đá đứng một cái bốn chừng 10 tuổi hán tử, ăn mặc giống như hàng xóm ông hai nhà con trai vậy, vóc người không cao, nhưng là cường tráng như trâu, một bản mặt chữ quốc hết sức ngăm đen, mắt to mày rậm môi dày, sống sờ sờ liền là một bộ nông phu lối ăn mặc, cặp kia giống như bị bệnh đau mắt ánh mắt nhưng là tỏ ra dù gì đặc biệt. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Tống Đại Ngưu lúc này Tống Đại Ngưu cũng đúng lúc ngẩng đầu lên liền thấy được đứng ở trước mặt nhất Trần Tấn Nguyên Tống Đại Ngưu nhất thời liền ngây ngẩn bước chân ngừng không tiến lên trong miệng hùng hùng hổ hổ lời nói cũng dừng lại một đôi máu đỏ con ngươi trừng nguyên lai càng lớn. Sao, tại sao là ngươi?

Trong sân giống như là bị đầu đặt một cái đại đương lượng liệt tính bom, một đóa mây hình nấm tự vậy va chạm chỗ thăng lên, đá vụn bụi bặm tung lên đầy đất, trực tiếp đem Tống Đại Ngưu bóng người cho chìm ngập ở trong đó. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Đem hắn bắt lại cho. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ai nha, nguy rồi, không phải là dùng sức quá mạnh đem nó đánh chết chứ? Trần Tấn Nguyên nhìn vậy mây hình nấm rằm dưới thiên không có động tĩnh. Mình mới vừa rồi một quyền kia không sai biệt lắm dùng toàn lực, cộng thêm nội lực phụ trợ thi triển thiên hạ chí cương giáng long thập bát trưởng, lực lượng đã vượt qua 500 tấn, như vậy bạo lực cũng đầu ẩm thi mặc dù mạnh mẽ, nhưng là cũng khẳng định không chịu nổi. Trần Tấn Nguyên còn muốn bắt ở nó thật tốt nghiên cứu một chút, nhưng mà không nghĩ tới không cẩn thận có chút dùng sức quá mạnh. Tấn Nguyên cẩn thận. Một bên lược trận Nạp Lan trùng truyền tới một tiếng cảnh cáo. Trần Tấn Nguyên cho rằng Tống Đại Ngưu đánh chết, có thể hắn cũng không dám như thế xem thường. Nếu như vậy chỉ ẩn thi lính ngộ thiên phú kỹ năng, vậy chắc chắn sẽ không như thế dễ dàng bị hại chết, cho nên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nạp Lan trùng vừa dứt lời, Trần Tấn Nguyên liền hoảng hốt ở giữa thấy vậy mảnh chưa tan hết mây hình nấm trong thoát ra một bóng người, tốc độ nhanh cơ hồ có thể so với gấp 4 tốc độ âm thanh, liền liền Trần Tấn Nguyên cũng chỉ là có thể bắt được một tia tàn ảnh. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Đến khi Trần Tấn Nguyên phản ứng lại, lúc này thân ảnh kia đã đến mình trước mặt, kia vô cùng dữ tợn mặt mũi, chính là Tống Đại Ngưu. Giờ phút này Tống Đại Ngưu cánh tay phải đã không thấy bóng dáng, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên vậy cương mãnh một trường dưới đã biến thành bụi bẩm. Hống! Tống Đại Ngưu phát ra một tiếng tức giận gầm thét, mới vừa lấn người đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, liền dùng hắn vậy còn hoàn hảo cánh tay trái đập về phía Trần Tấn Nguyên tim vị trí. Tống Đại Ngưu tốc độ thật sự là quá nhanh, sắp tới Trần Tấn Nguyên cũng cơ hồ không có biện pháp kịp thời làm ra phản ứng. Vội vàng thà đối trưởng đã là không còn kịp rồi, điện quang đá lửa bây giờ, chân khí lay động thi triển ra thân thể cứng cáp thần công. Hô! Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, nội lực ngay tức thì theo kinh mạch quán chú toàn thân, trên người quần áo cà kéo kéo bị bạo lực xé nát đầy đất, chỉ còn lại nửa đoạn quần cục tử che, chưa đến nỗi đi sạch, cả người trên dưới mỗi một nơi da đều biến thành trần trụi kim vẻ. Tản ra đốt mục đích kim quang. Bang! Một tiếng kéo dài chói tai tiếng va chạm, ở Trần Tấn Nguyên thi triển ra thân thể cứng cáp thần công trong nháy mắt kia, Tống Đại Ngưu vậy tức giận một quyền cũng không chút khách khí rơi xuống Trần Tấn Nguyên trên ngực, người ngoài chỉ cảm thấy vậy tiếng va chạm chấn bức phải đem mình màng nhĩ đánh vỡ. Tim chấn vỡ. Tống Đại Ngưu chỉ cảm giác được mình cái này tức giận một quyền giống như là đập vào một tòa nguy nga núi lớn trên vậy, đem hết toàn lực đến gần 800.000 cân nén giận một quyền lại có thể giống như kiến càng hám cây vậy, không cách nào dung chuyển Trần Tấn Nguyên chút nào, ngược lại đem mình vậy so sắt thép còn cứng rắn gấp vạn lần, quả đấm chấn đau nhức vô cùng, xương không biết bể thành nhiều ít khối. Mặt đầy sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn về phía như một người la hán vậy cả người kim quang Trần Tấn Nguyên, Tống Đại Ngưu vậy quấn quýt mặt mũi tỏ ra càng dữ tợn. Dám chơi đánh lén con bà nó. Trần Tấn Nguyên một tiếng gầm lên. Giơ quả đấm lên liền đập về phía Tống Đại Ngưu bả vai. Tống Đại Ngưu quyền trái còn đặt ở Trần Tấn Nguyên trên ngực, duy trì đập về phía Trần Tấn Nguyên tư thế. Hoàn toàn còn không có từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, trực tiếp bị Trần Tấn Nguyên một quyền này cho đập nằm sấp dưới đất. Hai người chiến đấu to lớn vang động đã đem toàn bộ minh chủ phủ người cũng kinh động, bao gồm còn đang ngủ hồi lung giác người cũng nổi lên tới, đứng một vòng, xa xa đứng xem trận này đối với bọn họ mà nói tuyệt đối đại chiến kinh thiên động địa. Khi thấy Tống Đại Ngưu bộ kia cực độ kinh khủng mặt mũi, từng cái không gặp qua việc đời người đều bị sợ đến thét chói tai không biết. Hống hống, Tống Đại Ngưu trong cổ họng phát ra từng tiếng thống khổ thêm tức giận gầm nhẹ, thanh âm kia để cho mỗi một người tại chỗ cũng làm rợn cả tóc gáy. Hống! Tống Đại Ngưu bảo hống một tiếng. Từ trên mặt đất xông lên, lợi dụng vậy tốc độ cực nhanh xoay một vòng cướp đến Trần Tấn Nguyên sau lưng, lập tức nhảy lên Trần Tấn Nguyên gánh, hai chân mang vác Trần Tấn Nguyên hổ eo, máu hé miệng. Lộ ra hai con đầy răng nanh trực tiếp đi Trần Tấn Nguyên cổ táp tới. Răng là trên thân thể người cứng rắn nhất vị trí, cương thi răng nanh trình độ cứng cáp đủ để có thể so với những cái kia cái gọi là thần binh lợi khí. Tống Đại Ngưu có tuyệt đối tự tin, nanh vuốt của mình nhất định có thể cắn bể cái này cường nhân cổ. Chỉ cần hút khô Trần Tấn Nguyên máu, hắn nhất định có thể trở thành đại thánh giáo trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà một khắc sau hắn liền thất vọng, ngày thường cắn lên cốt sắt cũng giống như là cắn đậu hũ vậy dễ dàng răng nanh, lại có thể không cách nào cắm vào Trần Tấn Nguyên trên cổ kim quang kia lòe lòe ra, giống như là người bình thường cắn ở tấm thép ở trên vậy thiếu chút nữa đem nanh vuốt của mình cho sập. Dường như mài văng lửa khắp nơi, cũng không cách nào xây phải tất công. Thân thể cứng cáp thần công thành tựu tuyệt đối phòng ngự, toàn thân cao thấp trọn vẹn một khối, không một tia một chút nào tử huyệt. Trần Tấn Nguyên thân xác cường độ vốn chính là cực cao, hôm nay lại thi triển ra thân thể cứng cáp thần công, thân xác cường độ tăng lên tới một người vô cùng tốc độ kinh khủng đến nước. Liền liền Hoạt La Vương khéo mồm khéo miệng cũng đừng nghĩ ở trên người mình lưu lại một cái dấu. Huống chi là cương thi răng nanh, Trần Tấn Nguyên một bộ thần thái ung dung, người ngoài nhưng là thấy vô cùng mạo hiểm. Ngươi cắn đủ rồi không? Trần Tấn Nguyên trở tay bóp lại Tống Đại Ngưu cổ, nhẹ khẽ dùng sức một chút liền đem Tống Đại Ngưu bỏ rơi liền tới, lách cách cả người rút ra trên đất, trên mặt đất lại để lại một cái sâu đầm hình người cái hố trong động. Trần Tấn Nguyên lau một cái mình cổ, mặt đầy chán ghét phun một cái. Làm ta một cổ nước miếng. Ngươi loài chó à? Hống. Cương thi sinh mệnh lực là cực kỳ cường hãn, cứ việc bị Trần Tấn Nguyên tàn phá phải không còn hình người, nhưng là Tống Đại Ngưu vẫn không có mất đi sức chiến đấu, lần nữa tức giận gầm thét một tiếng, từ trong hầm nhảy ra ngoài. Trần Tấn Nguyên cẩn thận đề phòng trước, chuẩn bị một quyền đem bắn chết. Cái này Tống Đại Ngưu tốc độ thật sự là quá nhanh, người vây xem bên cạnh lại nhiều. Vạn nhất để cho nó bị thương người, vậy coi như có chút cái mất nhiều hơn cái được. Hống. Nghe Tống Đại Ngưu gầm thét, Trần Tấn Nguyên đã vận khí với trường, chuẩn bị kỹ càng. Nhưng gặp vậy Tống Đại Ngưu một tiếng gào thét sau đó thông suốt xoay người, dùng hắn vậy tốc độ cực nhanh thoát ra cửa. Trần Tấn Nguyên thiết quyền thật cao dơ, cứng ép thu hồi cái này vốn là muốn đập đi một quyền thiếu chút nữa cho biệt thành nội thương. Lại chạy. Trần Tấn Nguyên ngạc nhiên nhìn một màn này, không nghĩ tới cái này Tống Đại Ngưu như thế sợ chết, không đánh lại liền chạy trốn. Hoặc là, Trần Tấn Nguyên một lúc lâu mới hoàn hồn lại, hướng về phía đang luyện võ trên trận xem cuộc chiến Hoặc La Vương giống lên một tiếng, đem hắn bắt lại cho ta. Giáp! Hoặc La Vương đằng một chút đứng thẳng người. Nghe Trần Tấn Nguyên phân phó, trong miệng phát ra một tiếng sấm nhân kêu to, ba chân đạp một cái, ngay tức thì tại chỗ biến mất, hóa là một đạo lưu quang bắn thẳng đến liền đi ra ngoài. Tản đi thân thể cứng cáp thần công, cả người ra khôi phục sắc mặt bình thường, Nạp Lan Trùng đi tới, đầu này ẩn thi cả người trên dưới huyết khí quá mức nồng, ẩn thi vậy đều là, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng là đầu này ẩn thi lại có thể chủ động gặp chọc người loại, tuyệt đối cùng giống vậy ẩn thi không giống nhau. Hơn nữa đầu này ẩn thi đã lĩnh ngộ loại tốc độ năng lực thiên phú, cái này đại thánh giáo có thể thúc giục cương thi tác chiến, chẳng lẽ là mấy con ẩn thi khai sáng giáo phái. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Cương thi mấu hoàng tống. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên nghe vậy âm thầm gật đầu một cái, Nạp Lan trùng lời nói nhưng là nói liền buồng tim của hắn tử ở trên, cái này đột nhiên nhô ra đại thánh giáo có lẽ thật đúng là do mấy đầu ẩm thi khai sáng, chẳng qua là để cho Trần Tấn Nguyên có chút không hiểu là, tê quy, lúc nào lại xuất hiện nhiều như vậy ẩm thi, cái này ẩm thi vốn nên ẩm nặc tu luyện, làm sao sẽ lại nhúc tay thế tục đâu. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng vô cùng. Nhưng không biết những cương thi này có thể đột phá ẩn thi cảnh giới, hoàn toàn chính là bái hắn ban tặng. Ngày đó cùng Vô Song Dược đại chiến, hắn bị Vô Song Dược đánh vào đại trận cát vàng, hoàn toàn liền hướng về phía một tháng qua tình trạng bên ngoài không được rõ. Cái này đại thánh giáo nhất định phải cho sớm diệt trừ. Trần Tấn Nguyên cau mày đầu, ngẩng đầu nhìn cửa một chút. Không biết Hoạt La có hay không bắt Tống Đại Ngưu, nếu là bị hắn trốn thoát, vậy Đại Thánh Giáo dưới quyền triệu bầy cương thi nhất định sẽ đối với nhân loại thành phố phát động công kích mãnh liệt, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Giáp! Theo một tiếng quả kêu, Hoạt La Vương vậy thân thể cao lớn giống như một đạo lưu quang vậy vạch qua chân trời, rơi vào trong sân, ở giữa vậy cái móng vuốt ở trên nắm một cái đen không lưu đâu món đồ. Phúc thông một tiếng ném tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên cẩn thận phân biệt một phen, cái này đen không lưu đâu đồ chính là mới vừa rồi chạy trốn Tống Đại Ngưu. Trần Tấn Nguyên trên mặt lập tức cúp mỉm cười, ngẩng đầu nhìn xem Hoạt La Vương, làm không tệ, Hoạt La. Hoạt La Vương đập thình thịch một chút cánh, cạp cạp kêu to liền mấy tiếng, khinh thị phủi trên đất Tống Đại Ngưu một cái, tựa như làm một món vi bất túc đạo chuyện. Một cái xoay người lại bay trở về luyện võ trường to nhất ở trên ngủ nổi lên rất cảm giác. Lưu Nghĩa Châu đợi người vốn là muốn đi qua, nhưng là thấy Hoạt La Vương bắt Tống Đại Ngưu trở lại, bận bịu lại lui về. Còn sống không? Trần Tấn Nguyên đi tới Tống Đại Ngưu bên người, đưa ra chân đá đá, nhưng trong lòng cảnh giác đề phòng trước Tống Đại Ngưu lần nữa bảo khởi tổn thương người. Không được đốt ta, không được mổ ta. Không có động tính gì, Tống Đại Ngưu đột nhiên một tay hư không vỗ, vậy tràn đầy hắc hôi trên mặt viết đầy sợ hãi, tựa như tinh thần phân liệt liền vậy, luôn miệng âm đều mang khớp âm. Không ngừng run rẩy. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, vật này sợ là bị Hoạt La Vương cho cả sợ, nhớ ngày đó đầu mình một lần gặp phải Hoạt La Vương lúc này mặc dù không có Tống Đại Ngưu như thế không chịu nổi. Nhưng cũng là hết sức chật vật. Yên tâm, không người đốt ngươi, cũng không người mổ ngươi, mau dậy đáp lời, ta có lời muốn hỏi ngươi. Trần Tấn Nguyên nói. Tống Đại Ngưu một tay bụm mặt, lặng lẽ từ kẽ ngón tay bây giờ lộ ra hai con mắt, ngẩng đầu có chút khiếp khiếp nhìn xem Trần Tấn Nguyên. Phát hiện đầu kia kinh khủng chim quái gì không có ở Trần Tấn Nguyên bên người sau đó. Lúc này mới run sợ trong lòng buông tay ra, bất quá nhưng là không có đứng lên, mà là đặt mông ngồi trên mặt đất, quá độ kinh sợ để cho hắn đã không có can đảm kia cùng dũng khí lại đứng dậy. Hả, chuyện gì? Tống Đại Ngưu đã sớm thu hồi răng nanh, khôi phục bình thường cho, vậy bị Trần Tấn Nguyên đánh bể cánh tay phải. Vết thương đã không có chảy máu, còn trưởng lên thịt, ngẩng đầu khiếp khiếp nhìn Trần Tấn Nguyên. Đã không có mới vừa rồi hung thái. Ngươi biết ta. Trần Tấn Nguyên quái gì nhìn Tống Đại Ngưu. Tống Đại Ngưu khiếp khiếp lắc đầu một cái. Không, không nhận biết. Vậy ngươi mới vừa rồi thấy ta tại sao quay đầu bỏ chạy. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không khỏi thanh âm cao một cách điều. Gặp Trần Tấn Nguyên có tức giận, Tống Đại Ngưu không nhịn được cổ co rúc một cái, chỉ ta là cương thi giới bá chủ, ngươi hôm đó ở thành phố Diêm Đại sát tứ phương, ta cùng chỉ ta cũng nhìn thấy, biết sự lợi hại của ngươi, cho nên mới thấy ngươi bỏ chạy. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, nguyên lai ngày đó mình giải trừ thành phố Diêm nguy hiểm lúc này người này cũng ở tại chỗ, khi đó không phải hổ tử là người lãnh đạo sao? Chẳng lẽ người này là hổ tử thủ hạ, nhưng mà Tống Đại Ngưu lại nói thành phố Diêm bá chủ là chị hắn, chẳng lẽ hổ tử là mẹ? Trần Tấn Nguyên không khỏi vì mình ý tưởng cảm thấy buồn nôn. Chị ngươi lại là ai? Trần Tấn Nguyên trầm giọng hỏi. Ta. Chị ta kêu Tống Đại Phân, nàng nhưng mà chúng ta đại thánh giáo giáo chủ trên thế giới này tất cả cương thi mẫu hoàng, xứng đáng không thèm cương thi bá chủ.